Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 635, chín khỏa đầu lâu. Trong bóng tối ẩn chứa vô cùng đáng sợ nguy cơ, vừa mới hắn một tôn thần vương cảnh giới phân thân lao ra. Hừ đều không có hừ một tiếng liền nổ nát ra. Hắn thật đúng là lo lắng cái này màu đen quạ đen sẽ chết tại bỏ mạng. Trương Nguyên nghiêng lỗ tai, lẳng lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối chưa từng nghe được màu đen quạ đen tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết đến cùng chết hay không, bất quá màu đen quạ đen thế mà có thể nhìn thấu hắc ám. Lại nằm ngoài dự đoán của hắn, chẳng lẽ hồng hoang linh chủng nhanh như vậy liền xuất hiện? Đây chẳng phải là nói những cái kia thành giới cao thủ lập tức còn sẽ tới. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, hắn chào hỏi thành nội mọi người riêng phần mình về nhà. Không nên suy nghĩ nhiều, vì có thể để cho mọi người yên ổn, hắn lấy chân khí ngưng tụ một vòng mặt trời, treo ở Ung Thành trên không, chiếu sáng toàn bộ Ung Thành. Hắc ám là nhất làm cho người sợ hãi đồ vật, mà quang minh là xua tan sợ hãi phương pháp tốt nhất. Toàn bộ Ung Thành trở nên một mảnh trong suốt, cùng trước đó ban ngày không có gì chênh lệch, mọi người trên mặt sợ hãi xác thực tiêu tán không ít. Nhưng là mỗi người trong lòng y nguyên không cách nào buông lỏng. Tựa hồ hủy diệt đang ở trước mắt, thời khắc đều tại nơm nớp lo sợ. Thiên ngoại, một chỗ thần bí, ba vị cường đại thánh giới cổ tổ, sắc mặt hờ hững, nhìn xuống mảnh này trong bóng tối cửu châu, sau lưng theo một đám cường đại chí tôn, trong đó một cổ tổ lạnh lùng nói, chờ một chút đi, thiên phạt mới ra, 10 năm bên trong không có bất luận kẻ nào có thể tại bên trong sống sót. Bao quát chúng ta người, 10 năm sau, khí tức hủy diệt mới thật sự là tiêu tán thời điểm. Đến lúc đó đến thu lấy hồng hoang linh chủng là được rồi. Sau lưng một đám chí tôn đều là rung động gật đầu, vừa mới một màn quá mức kinh khủng, bọn hắn là trơ mắt nhìn hắc ám ngập đầu, cửu châu nháy mắt sụp đổ, đây hết thảy quả thực tồi khô lạp hủ, không có bất kỳ dừng lại gì, bọn hắn không chút nghi ngờ, cửu châu phía trên tuyệt đối đã không có bất luận cái gì sinh linh. Liền xem như chỗ kia tà môn Ung Thành, cũng tuyệt đối tại cái này đáng sợ hủy diệt bên trong biến thành hỗn độn. Vũ Tổ, Hồng Tổ cùng Hoang Tổ đến nay không gặp trở về, bọn hắn có thể hay không gặp được nguy hiểm? Một vị trí tôn thấp thỏm hỏi, trên đời này không có người nào là bất tử, liền xem như chúng ta cũng không ngoại lệ, bất quá ta trước đó vì bọn họ tính qua một lần. Hữu kinh vô hiểm, nhiều nhất sẽ gặp phải một chút nguy hiểm. Vị kia cổ tổ lãnh đạm nói, những cái kia biến mất cửu châu tiên tổ, thật đã chết hết sao? Một vị khác chí tôn hỏi, trong vùng không thời gian này không có tung tích của bọn hắn. Hoặc là chết rồi, hoặc là đã trốn vào cái khác thời không? Cùng chúng ta không tại một đầu thời gian tuyến bên trên. Chú định khó thành đại khí. Vị kia cổ tổ ngữ khí lạnh lùng, bọn hắn trong tay còn có hồng hoang linh căn, có thể hay không để bọn hắn khôi phục lại? Một cái chí tôn lo lắng hỏi, chuyện này các ngươi không nên hỏi, phía sau màn vị kia tồn tại sẽ không để cho bọn hắn còn sống. Qua nhiều năm như vậy, vị kia tồn tại thương thế cũng tốt lắm rồi, một mực tại thôi diễn đám kia cửu châu tiên tổ tung tích. Bọn hắn trốn không thoát, Vũ Tổ lạnh lùng nói, một đám người tại nơi này quan sát một lát, lưu lại mấy vị trí tôn, những người khác rời đi nơi đây. 10 năm, nói đến dài dằng dặc, đối với bọn hắn loại này cảnh giới người mà nói, còn chưa đủ ngủ một giấc công phu, chỉ có người thường mới có thể cảm thấy 10 năm là một đoạn dài dằng dặc thời gian. Vô tận trong bóng tối, chỉ có Ung Thành một chỗ địa phương đang tỏa ra quang minh. Thành nội mọi người từ vừa mới bắt đầu sợ hãi, dần dần khôi phục. 10 năm trôi qua, bọn hắn tựa hồ đã thành thói quen loại này kỳ dị sinh hoạt. Trương Nguyên một mực đợi tại trên đầu thành không, hướng về chung quanh hắc ám nhìn lại, màu đen quạ đen từ khi rời đi về sau, một mực không gặp trở lại qua. Cái này khiến hắn nghiêm trọng hoài nghi, kia quái điểu sợ là vẫn lạc. 10 năm trôi qua, giữa thiên địa hắc ám ngược lại là tiêu tán không ít. Lấy thị lực của hắn đã có thể nhìn ra khoảng mấy vạn dặm phạm vi. Mà lại hắn phân thân lần nữa tiến vào thời điểm, sống sót thời gian cũng thay đổi lớn một chút. Cái này khiến hắn ý thức được nguy cơ khả năng đã tiêu trừ. Bất quá càng như vậy, mới càng là nên cảnh giác thời điểm. Căn cứ hắn tại kia mặt thần thạch bên trên nhìn thấy hình tượng. Thiên địa hóa thành hỗn độn về sau, có rất nhiều từ địa ngục giải phong cường giả lần nữa trở về. Ở các nơi đại chiến, tranh đoạt hồng hoang linh chủng, đám người kia nhưng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Đều là thánh giới bên trong đại hung đại ác. Tiểu tử, kia quái điểu lai lịch có chút cổ quái. Ta từng trên người nó nhìn đến quỷ dị một màn. Đại hoàng Ngưu đi vào Trương Nguyên phụ cận, bỗng nhiên mở miệng, tình huống như thế nào? Trương Nguyên hỏi, đoạn thời gian trước, ta một mực cùng quái điểu cùng một chỗ. Có một lần tại nó ngủ thời điểm, ta thấy nó mọc ra 9 quả đầu lâu. Không phải quạ đen đầu, cũng là phượng đầu. Đại hoàng Ngưu ngưng trọng nói, Trương Nguyên hơi nheo mắt lại, lộ ra sắc mặt khác thường, nói, ngươi xác định, lúc ấy ta tưởng rằng hoa mắt, nhưng tiếp xuống tới lại có mấy ngày, nhìn đến quái điểu ngủ lúc, xuất hiện loại kia quỷ dị một màn, nhưng mỗi lần duy trì thời gian không dài, mà lại danh tiếng xuất hiện thời điểm, quái điểu cùng thay đổi hoàn toàn một người đồng dạng, ánh mắt băng lãnh. Thấy ta trong lòng run rẩy, về sau ta hỏi qua nó, nhưng nó cái gì đều không biết, thật sự là rất cổ quái. Đại hoàng Ngưu nói, Trương Nguyên trong lòng cấp tốc quay cuồng lên, cái này chim chết trên thân quả nhiên tồn tại đại bí mật. Thế mà xuất hiện phượng đầu, còn một chút xuất hiện 9 quả. Cửu đầu điểu, ngươi cảm thấy chim chết sẽ xảy ra chuyện sao? Trương Nguyên hỏi. Trực giác nói cho ta, hẳn là sẽ không, Đại Hoàng Ngưu nói, mặc dù ta không biết nó trên thân đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Nhưng là kia 9 quả phượng đầu xác thực thấy ta trong lòng run rẩy. Thật giống như lưỡi dao cắm vào linh hồn đồng dạng, Trương Nguyên trầm mặc xuống dưới, ánh mắt tiếp tục tại trong bóng tối quan sát. Lại qua 2 ngày, thị lực của hắn xuyên qua sâu hơn. Bỗng nhiên tại bên ngoài 10 mấy vạn dặm, nhìn đến một đoàn 4-5 cái điểm trắng từ lòng đất toát ra. Phiêu phiêu đáng đáng, giống như u linh, trong đêm tối lấp lóe. Hồng hoang linh chủng, Trương Nguyên ánh mắt bên trong toát ra 2 vệt thần quang. Chật vật do dự một chút, nói, lão hoàng, ta muốn ra ngoài một chút, lưu chút phân thân tại nơi này, người bảo vệ tốt thành. Hắn trực tiếp phân 10 mấy cái phân thân, bản thể hóa thành 1 vệt kim quang, cấp tốc xông về nơi xa. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa. Đại hoàng Ngưu kinh ngạc nói, Trương Nguyên bản thể rất nhanh biến mất tại trong bóng tối. Đại hoàng Ngưu nhìn về phía Trương Nguyên cái khác phân thân. Những này phân thân cùng Trương Nguyên bản thể không có gì khác biệt. Bản thể nhìn thấy đồ vật. Bọn hắn đồng dạng cảm đồng thân thủ. Giờ phút này, Đại Hoàng Ngưu cùng những này phân thân bắt đầu trò chuyện. Trương Nguyên bản thể xông vào mênh mông hắc ám, bên ngoài thân bị kim quang bao phủ, như một đạo kim sắc thiểm điện, rất nhanh xông vào đến những cái kia điểm sáng màu trắng vị trí. Hết thảy 5 cái điểm sáng màu trắng, phiêu phiêu đáng đáng. Tại trong bóng tối lộ ra cực kỳ quỷ dị, Trương Nguyên vừa mới tiếp cận, liền cảm giác đến một cỗ không giống bình thường khí tức. Điểm sáng màu trắng bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh cơ. Giống như là từng cái thần bí tiểu thế giới. Hắn mày nhăn lại, bàn tay vung lên, cầm ra một cái điểm sáng màu trắng. Kia điểm sáng màu trắng tại hắn trong tay kịch liệt giãy giụa, giống như là có được sinh mệnh đồng dạng. Hắn thử nghiệm lấy đại bi phù hấp thu những này điểm sáng màu trắng. Kết quả lại ngoài dự liệu thuận lợi. Điểm sáng màu trắng nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn, biến thành một đoàn bàng bạc lực lượng, dung nhập huyết nhục của hắn. Oanh, Trương Nguyên trên thân bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại. Kim sắc quang mang thiêu đốt, cảm giác được thực lực một chút chợt tăng một mảng lớn. Hắn mở ra bảng, nhìn về phía lực lượng một cột, lực lượng trực tiếp tăng lên 30 long chi lực, biến thành 270 rồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.